Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, Lâm thời ước hội năm. Cái gì? Hạ Phong cùng Dương Giai Di lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó liền trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn mang trên mặt vô sỉ nụ cười. Nắm tiểu thỏ trực tiếp hướng về xếp sau đi tới. Cái này, gia hỏa này, mua vé thời điểm vậy mà mua khác biệt hàng lần phiếu. Hạ Phong cùng Dương Giai Di lẫn nhau nhìn nhau một cái. Cuối cùng đành chịu mà lắc đầu. Tìm tới bản thân chỗ ngồi ngồi xuống. Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ đi thẳng đến hàng 15 chỗ đưa. Sau đó chọn một nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tiểu thỏ có chút buồn bực nhìn xem hai người bọn họ vị trí. Chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Nước chanh ca ca, vì sao hai người chúng ta chỗ ngồi như vậy lệch a? Bởi vì ghế sau vị đều bị người khác tuyển rơi. Trình Chi Ngôn 10 điểm lạnh nhạt hướng về. Tiểu thỏ hồi đáp, vậy tại sao chúng ta không ngồi vào phía trước đi đâu? Tiểu thỏ vẫn còn có chút không hiểu. Rõ ràng Hạ Phong cùng Dương Giai Di vị trí ngay tại hàng thứ 5 trung gian A. Vị trí kia tốt bao nhiêu? Mặc dù nói hơi gần phía trước mặt một chút điểm, nhưng nhìn cũng rất sảng khoái A. Ta thích ngồi ở đằng sau. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại. Một đôi tròng mắt trong suốt nhìn tiểu thỏ một chút. Sau đó thanh âm trầm thấp hỏi. Nếu là ngươi nghĩ ngồi trước mặt mà nói. Có thể cùng Hạ Phong hoặc là Dương Giai Di đổi chỗ. Ách, không cần. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian khoát tay nói. Ta vẫn ưa thích cùng nước chanh ca ca ngồi chung. Ngoan, Trình Chi Ngôn trên mặt lộ ra hài lòng. Nụ cười đến, hắn cầm trong tay bắp rang đưa cho tiểu thỏ nói. Cầm đi, mua cho ngươi. Tạ ơn nước chanh ca ca. Tiểu thỏ lập tức lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận Trình Chi Ngôn trong tay bắp rang. Thuận tay cầm lên một khỏa, liền vứt đi trong miệng mình. Bắp rang ngọt ngọt, hương hương mùi vị lập tức tại nàng trong miệng lan tràn ra. Tiểu thỏ vừa mới ăn mấy khỏa bắp rang, trong rạp chiếu phim ánh đèn liền tối xuống. Trên màn ảnh bắt đầu thả quảng cáo. Trình Chi Ngôn liền an tĩnh ngồi ở bên cạnh nàng, mắt nhìn phía trước màn hình lớn. Tiểu thỏ ăn trong chốc lát, lúc này mới giống là đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng. Cầm lấy một khỏa bắp rang đưa tới Trình Chi Ngôn bên miệng nói. Nước chanh ca ca, người ăn sao? Trình Chi Ngôn có chút cục mắt, nhìn xem tiểu thỏ đưa đến bản thân khóe môi bên cạnh bắp rang. Thật thấp ân, một tiếng. Sau đó há mồm, liền tiếp tay nàng ngón tay cùng một chỗ ngậm vào trong miệng. Hắn trơn nhãn lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua nàng đầu ngón tay. Liền như là một mảnh mềm mại lông vũ nhẹ nhàng bay xuống mặt nước đồng dạng. Nổi lên một từng cơn sóng gợn. Tiểu thỏ nhịp tim lập tức để lọt vẫn chậm một nhịp. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ăn hết trong tay nàng cái kia viên bắp rang. Lại thuận tiện liếm nàng một chút đầu ngón tay. Liền tiếp tục xem màn hình. Tiểu thỏ xem hắn. Lại nhìn xem tay mình ngón tay. Một khỏa trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy. Vừa rồi, Trình Chi Ngôn hẳn là vô ý a. Tiểu thỏ lùi về bản thân tay nhỏ. Từ bắp rang trong hộp lại đem một khỏa bỏ vào trong miệng mình. Cứ như vậy lại ăn mấy khỏa về sau. Nàng đột nhiên cảm giác được Trình Chi Ngôn tựa hồ đang tại nghiêm túc nhìn bản thân. Tiểu thỏ quay đầu đi. Nhìn xem trong bóng tối Trình Chi Ngôn cặp kia giống như tinh thần đồng dạng sáng chói đôi mắt. Nhỏ giọng hỏi, nước chanh ca ca, thế nào, người đang nhìn cái gì? Trình Chi Ngôn không nói lời nào, thân thể lại là hướng về nàng phương hướng nghiêng nghiêng. Tiểu thỏ trong mắt viết đầy dấu chấm hỏi, đừng nhúc nhích, Trình Chi Ngôn thấp giọng nói. Một tấm tuấn tú khuôn mặt cơ hồ tiến tới trước mặt nàng. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.